Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, tạm hồi Phụng Bắc. Tần Vũ gãi đầu một cái, nhe răng hỏi, luận công hành thường, có phần của ta sao? Nếu không có, ta liền không trở về. Vậy ngươi cũng đừng trở về. Khả năng không có. Phùng Tể suy nghĩ một chút trở lại. Phùng Thúc, kỳ thật ta thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh. Có cho hay không ta cái gì phong thưởng. Ta cũng không đáng kể. Thật, Tần Vũ thường thường vào giờ phút như thế này. Kia cũng là không muốn mặt. Nhưng chúng ta nhóm người này. Tại Tây Bắc tiến đánh thảm liệt như vậy. Phía trên không thấy được chúng ta hỗn thành lữ biểu hiện. Vậy thì đồng nghĩa với phủ định ngài tại Tây Bắc tiến thượng tung xuống cái này một bầu nhiệt. Huyết a, đây là không công bằng. Ta là của ngài binh. Hỗn thành lữ chiến đến giảm quân số một nửa. Bọn hắn đều không có phản ứng. Vậy ta cảm thấy bọn hắn là hoàn toàn không để ý đến ta bộ chỉ huy cảm thụ a. Vậy liền lật bàn đi. Cùng bọn hắn trở mặt được. Phùng Tể nháy mắt nói ra. Ngươi tại Tùng Giang làm chuyện này có kinh nghiệm. Chúng ta đem bộ đội lái trở về. Trực tiếp triển khai quân sự đàm phán. Phùng Thúc, ta là của ngài binh. Dù là ngươi bây giờ chính là để ta uống thuốc trừ sâu. Ta đều không mang hỏi vì cái gì. Tần Vũ hôm nay trạng thái không sai. Lời nói tiếp được rất nhanh. Ngươi thật mẹ hắn là một nhân tài a. Phùng Tể nhịn không được cười mắng một câu. Ta trước khi đến không thành tài. Đến Tây Bắc tuyến chỗ này theo ngài nhất ở. Lập tức liền thành mới. Đừng mẹ hắn giật. Phùng Tể tại ngôn ngữ thượng cả không quá qua Tần Vũ. Chỉ nhẹ giọng nói ra. Ngươi cùng ta trở về đi. Thế chiến thứ hai khu khả năng đối Tây Bắc tuyến khu vực phòng thủ muốn tiến hành điều chỉnh. Ngươi sẽ có một điểm nhỏ kinh ngạc vui mừng. Phùng Thúc, ta liền nói. Đi theo ngươi hỗn chuẩn không sai. Được rồi, đừng nâng. Ngày mai ngươi đến bộ chỉ huy. Chúng ta ngồi thẳng thăng cơ trở về. Được, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Bởi vì Tề Lân trên thân có tổn thương. Đồng thời bộ đội còn muốn ở chỗ này tiến hành đóng giữ. Vì lẽ đó sáng sớm ngày thứ hai. Tần Vũ chỉ đem lấy đại nha. Cùng sát mãnh bọn người rời đi. Lưu lại lịch chiến tạm thời quản lý bộ đội thượng sự tình. Đi qua chừng 10 giờ phi hành về sau. Mọi người tại buổi chiều hơn 6 giờ đồng hồ đến khu 9 Phụng Bắc. Xuống máy bay lúc. Xung quanh truyền thông tụ tập. Hoan nghênh đội ngũ chừng hơn 1.000 người. Tần Vũ ăn mặc quân trang. Nhìn qua đặc khu tường phương hướng. Lại còn gặp được hoan nghênh Tây Bắc chiến tuyến sĩ quan Khải Hoàn quảng cáo. Tại thời khắc này. Tần Vũ trong lòng còn không hiểu dâng lên mãnh liệt vinh dự cảm giác. Đây là làm dược tuyến, làm đường sắt, làm mặt khác sinh ý không có tâm lý cảm thụ. Phỏng vấn, nghi thức hoan nghênh kéo dài hơn 1 giờ về sau. Tần Vũ thấy thời cơ không sai biệt lắm. Liền vụng trộm hướng về phía Phùng Tể hỏi một câu. Trưởng quan, không phải sau này họp sao? Nếu là không có việc gì, ta trước tiên phản hồi một chuyến Tùng Giang. Được, trở về đi, sau này đúng giờ tới. Phùng Tể gật đầu, được, Tần Vũ lên tiếng, quay người lại cùng Tây Bắc chiến tuyến chiến hữu sĩ quan hàn huyên vài câu. Lúc này mới lặng lẽ rời đi, đón xe vừa mới đi vào nội thành. Tần Vũ liền gặp được Ngô Địch, Lão Miêu, Chu Vĩ, Mã Lão Nhị, cùng Lâm Niệm Lôi bọn người. Những người này đều tại trong tin tức gặp được Tây Bắc tuyến thảm thiết. Mặc dù bọn hắn chỉ là một cái nhiều tháng không thấy Tần Vũ. Có thể giờ phút này gặp lại. Lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Mã Lão Nhị chắp tay sau lưng. Hướng về phía Tần Vũ thấp giọng hỏi. Trên mặt làm sao làm? Bên kia phong thái cứng rắn. Thôi, Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Ai, có thể mẹ hắn còn sống trở về. Coi như vạn hạnh, trở về liền tốt. Mấy cái huynh đệ khó được toát ra hành vi thượng cảm xúc. Đưa tay ôm ở nhất khối. Trầm mặc thời gian rất lâu. Ai, đi thôi. Về nhà, buông lỏng một chút. Tần Vũ nói một tiếng về sau. Thuận tay dắt Lâm Niệm Lôi bàn tay. Ta lần thứ nhất có sùng bái cảm giác của ngươi. Đây là vì cái gì đây? Lâm Niệm Lôi nghiêng đầu đánh giá Tần Vũ. Người thật giống như không đồng dạng. Tần Vũ sờ lên mái tóc của nàng. Là cá nhân đi qua chỗ ấy. Cũng sẽ không giống. Người rất đẹp trai nha. Lâm Niệm Lôi rất chân thành nói. Tần Vũ ghé vào bên tai của nàng. Vậy tối nay làm một vố lớn. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép. Phụng Bắc Mỗ sân bay. Trần Tuấn bí mật theo một nhà không đáng chú ý máy bay vận tải bên trên xuống tới. Từ khu 9 quân giám cục người dẫn theo rời đi. Ước chừng 2 giờ sau. Phụng Bắc thị khu một chỗ quân giám cục bí mật làm việc địa điểm bên trong. Trần Tuấn gặp được phụ thân của Ngô Địch. Ngài tốt, Ngô trưởng quan. Trần Tuấn khách khí đưa bàn tay ra. Người tốt, Tiểu Trần. Ngồi, ngồi. Ngô phụ chào hỏi một tiếng. Trần Tuấn thân thể lỏng ngồi tại trên ghế salon. Cười hỏi, Ngô cục, khu 8 người đến sao? Tới, ta đã cùng bọn hắn đã gặp mặt. Ngô phụ đưa cho Trần Tuấn một điếu thuốc lá. Không có lựa chọn ngồi đang làm việc trong bàn. Mà là cùng hắn cùng nhau ngồi ở trên ghế salon nói ra. Khu 8 ý tứ, cùng chúng ta bên này cũng kém không nhiều. Trần Tuấn gật đầu. Khu 5 đã phái người đang cùng chính đảng bên kia thương lượng. Yêu cầu chúng ta đối với bọn họ giải trừ kinh tế chế tài. Đồng thời muốn vị thiếu tướng kia Phổ Minh trở về. Ngô phụ hít khói. Lạnh nhạt nói. Ta nghe nói là bắt một cái thiếu tướng. Một cái đại tá. Đúng không? Trần Tuấn hỏi. Đúng. 197 lữ lữ trưởng Phổ Minh. Tham mưu trưởng Kim Kha Sơn. Ngô phụ gật đầu đáp. Ta âm thầm điều tra cái này Phổ Minh. Hắn tại phổ hệ trong quân đoàn phân lượng rất nặng. Mặc dù là một cái lữ lữ trưởng. Nhưng là hàm thiếu tướng. Mà lại hắn cái kia 197 lữ năng lực tác chiến kinh người a. Trần Tuấn khẽ cau mày nói ra. Chúng ta bên này là dùng xa luân chiến. Mới cho hắn cái này bộ đội đánh cho tàn phế. Vậy bây giờ đối diện nghĩ cứng rắn muốn một người như vậy trở về. Có thể đưa ra điều kiện ra sao đâu. Chiến tranh bồi thường 100 triệu. Ngô phụ gõ gõ khói bụi. Đồng thời ký tên một cái Tây Bắc tiến quân sự công ước. Kỳ hạn 10 năm. Nói điểm trực bạch chính là. Bọn hắn nghĩ hứa hẹn. Trong vòng 10 năm không tại bên kia gây sự. Ha ha. Trần Tuấn cười một tiếng. Loại này cầu thí công ước có làm được cái gì? Khai chiến trước đó. Á Minh bên kia chính là theo công ước. Muốn để bọn hắn lui binh. Nhưng cuối cùng cái gì tác dụng đều không có đưa đến a. Muốn đánh, liền vẫn là đánh. Đúng thế, Ngô cục gật đầu. Chính đảng, cùng quân chính bên này. Đối trao đổi Phổ Minh thái độ là dạng gì? Trần Tuấn hỏi, thẩm gia muốn nói. Nhưng sẽ đưa ra điều kiện càng hà khắc hơn. Tỉ như gia tăng chiến tranh bồi thường. Mảnh trừ công ước quy tắc chi tiết cái gì? Ngô phụ chi tiết trở lại. Cái này thẩm ra luôn luôn đồ hèn nhát. Trần Tuấn khịt mũi coi thường. Phóng thích tù chiến tranh. Đó chính là đối tiền tiến tất cả hy sinh sĩ quan. Binh sĩ. Tiến hành vũ nhục cùng khinh nhờn. Đề nghị này hẳn là sẽ không thông qua. Ngô phụ quay đầu nhìn về phía Trần Tuấn. Tiểu Trần. Thượng tầng đã âm thầm thụ ý chúng ta. Đối với phổ hệ quân đoàn. Cùng khu 5 tại Tây Bắc tiến ác ý bốc lên quân sự xung đột. Chúng ta nhất định phải cho mạnh hữu lực phản kích cùng trả thù. Giết người sao? Trần Tuấn hỏi. Muốn giết rất nhiều người. Ngô cục sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nên dạng này. Hơn vạn vong hồn tại Tây Bắc tiến phiêu đãng. Không giết làm sao cho hả giận. Trần Tuấn bá khí đáp lại một câu. Hiển nhiên rất đồng ý khu 9 tầng cao nhất quyết sách. Thứ khu 5 bên trong, A Uy tinh thần cực độ nôn nóng hướng về phía Lâm Thành đống quát hỏi. Đại ca, cái này đều thời gian dài bao lâu? Đến cùng lúc nào có thể làm việc a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.